Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, chương 389, can đảm anh hùng. Tần Phong nhìn xem ôm đầu khóc giống mẫu nữ, lại nhìn xem điên điên khùng khùng Tào Quốc Minh, trong lòng không khỏi nhớ tới tại chính mình nhiều lần gặp rủi ro thời điểm Tào Quốc Minh đều đã từng thân xuất viện thủ. Dù là hắn sau cùng y nguyên phản bội chính mình, nhưng là Tần Phong lại biết, nếu như không có trước đó Tào Quốc Minh đối với mình vươn này mấy lần viện thủ, chỉ sợ chính mình cũng chưa chắc có thể có hôm nay. Mặc dù mình trong lúc vô tình cứu Tào Quốc Minh nữ nhi xem như còn Tào Quốc Minh rất lớn một cái nhân tình, nhưng khi hắn nhớ tới Tào Văn Minh sản nghiệp đã bị cái kia chút vô lương thủ hạ môn cơ hồ chia cắt hoàn tất về sau, Tần Phong trong lòng ê ẩm, chờ hai mẹ con người tiếng khóc dần dần biến mất. Cần Mời ngẩng đầu lên nhìn về phía Tần Phong nói, Tần Phong, tuy nhiên ta rất hận ngươi, nhưng là hiện tại ta phải cảm ơn ngươi cứu nữ nhi của ta. Tần Phong khoát khoát tay nói, chị dâu, ta cũng không cần mà nói. Lúc trước nếu như không phải Tào Tổng nhiều lần đối ta thân xuất viện thủ, ta cũng không có hôm nay. Ta nhìn Tào Tổng có chút điên điên khùng khùng, mà ta hoàn toàn biết hắn điên nguyên nhân. Không bình thường trùng hợp là ta lại là một tên trung y, cho nên ta muốn giúp hắn chẩn trị một chút. Tuy nhiên từ Tiểu Cầm đối Tần Phong hận thấu xương, nhưng là hắn đã sớm nghe nói Bắc An thành phố quốc y đường cũng là Tần Phong mở, cho nên đối Tần Phong y thuật hắn cũng không có quá nhiều hoài nghi. Đã Tần Phong nguyện ý cho lão công mình trị liệu, Từ Nhã Cầm cũng không có ngăn cản, mở cửa phòng nhượng Tần Phong đi vào. Tần Phong đi vào Tào Quốc Minh trước mặt, trước cho Tào Quốc Minh hào xem mạch, sau đó xuất ra tùy thân mang theo ngân châm. Đầu tiên là tại Tào Quốc Minh toàn trúc, xích trạch huyệt, gian sử huyệt, dương suối huyệt bốn cái huyệt vị châm cứu một chút, đi theo sau quan sát một chút Tào Quốc Minh phản ứng. Tiếp lấy lại tại Tào Quốc Minh dương cốc huyệt cùng dịch môn huyệt châm cứu một chút. Cái này hai châm đâm đi xuống về sau, Tào Quốc Minh rõ ràng an tĩnh lại, đã không hề như vậy hồ ngôn loạn ngữ. Nhìn ở đây, Từ Tiểu Cầm ánh mắt bên trong lộ ra chấn kinh chi sắc. Hắn không nghĩ tới, Tần Phong y thuật vậy mà như thế cao minh, vẻn vẹn sáu châm xuống dưới, Tào Quốc Minh triệu chứng liền có điều chuyển biến tốt đẹp. Sau đó, Tần Phong nhượng Từ Tiểu Cầm cho hắn tìm ra giấy bút viết một cái dược phương. Tử thạch anh 30 khắc, nước lạnh thạch, thạch cao sống, hoạt thạch, đỏ thạch son, con hào, lòng cốt các 15 khắc, sinh đại hoàng, sau nhập, can khương, quế nhánh, cam thảo các 10 khắc. Đem dược phương đưa cho Từ Tiểu Cầm, Tần Phong dặn dò, chị dâu, ngươi cầm phần này dược phương trực tiếp qua quốc y quán bốc thuốc. Những thuốc này thêm nước pha nấu sau qua cặn bã, mỗi ngày một tề, phân hai lần ấm phục. Từ Tiểu Cầm nhìn lấy bộ này thuốc trên mặt chữ điền lộ ra nửa tin nửa ngờ chi sắc, nói, Tần Phong, chúng ta lão Tào đây rốt cuộc là làm sao sự tình. Tần Phong nói, Tào Tổng hiện tại chứng bệnh là bởi vì tại Nguyên Triều bảo tàng khai quật quá trình bên trong thất tình quá kích các loại nhân tố dẫn đến âm dương mất cân đối. Khí thế lên xuống thất thường, phế phủ công năng nhiễu loạn mà dẫn phát điên cuồng chứng bệnh. Mà ta cho ngươi mở cái này giao dược phương là điển ra kim quỹ yếu lược. Đồng thời tại Thiên Kim Phương cùng Ngoại Thai Bí Yếu cái này hai trong sách cũng có kỹ càng luận thuật, nếu như ngươi muốn là không tin lời nói có thể đi tìm đọc một chút những sách vở này. Bộ này dược phương nguyên danh gọi Tử Thạch Anh Canh, ở chỗ này ta quản hắn gọi Phong Dẫn Canh, bởi vì ta tại nguyên lai dược phương trên cơ sở đối dược lượng tiến hành thêm giảm. Hiện tại bộ này Phong Dẫn Canh có thanh nhiệt tháo lửa, trọng trấn an thần, dùng thuốc lưu thông khí huyết được ứ, Khử Đàm lợi thấp công hiệu. Tần Phong giải thích xong sau, Từ Tiểu Cầm mặt mũi tràn đầy vẻ cảm kích, nói: "Tần Phong, cảm ơn ngươi." Lúc này, cô bé Lấy Tiểu Vũ cũng nãi thanh nãi khi nói: "Tần thúc thúc, cảm ơn ngài." Tần Phong cười gật đầu, xoay người rời đi. Tần Phong rời đi về sau không lâu, Tào Quốc Minh thật sâu thở dài một tiếng, từ từ mở mắt, vốn có chút mê mang ánh mắt đột nhiên trở nên rõ ràng rất nhiều. 3 ngày sau đó, Tần Phong điện thoại di động đột nhiên nghĩ, nhìn thấy số điện thoại, Tần Phong tiếp thông điện thoại, nhưng là cũng không nói lời nào, mà chính là lẳng lặng chờ đợi. Đầu bên kia điện thoại cũng là một trận trầm mặc. Qua một hồi lâu, Tào Quốc Minh thanh âm từ đầu bên kia điện thoại truyền tới: "Tần Phong, cảm ơn ngươi cứu nữ nhi của ta, còn cứu ta, cũng coi như cứu ta một nhà. Ta không có nhìn lầm người, là ta sai." Tần Phong cười: "Tào Tổng, đi qua hãy để cho nó qua đi. Người luôn luôn muốn nhìn về phía trước." Tào Quốc Minh gật đầu. Tần Phong mà hỏi: "Tào Tổng, về sau ngươi có tính toán gì?" Tào Quốc Minh nói: Ta đã thanh tỉnh. Đầu tiên muốn làm liền là đem những cái kia thuộc về ta đồ vật tất cả đều lấy ra. Các loại lấy ra về sau, ta sẽ đem một nửa nhi tiền tài tất cả đều hiến cho Hy Vọng công trình. Còn lại xem như giúp đỡ người nghèo quỹ ngân sách. Sau này ta hội đến quê nhà đi trồng trà, thông qua lá trà sinh ý kéo theo nhà các hương thân thoát bần trí phú chạy khá giả. Thông qua lần này Nguyên Triều Bảo tàng sự kiện, ta cảm ngộ rất sâu. Một người nếu như không có khỏe mạnh, không có thân tình, cho dù có nhiều tiền hơn nữa cũng vô dụng. Cho nên, ta phải thừa dịp lấy ta còn trẻ, bồi tiếp nữ nhi của ta cùng nhau lớn lên. Ta muốn để nàng cảm nhận được thiên nhiên mỹ hảo, cảm nhận được nông thôn sinh hoạt gian khổ, cảm nhận được bội thu vui sướng. Ta nghĩ, sau này ta sinh hoạt trọng tâm sẽ là nữ nhi của ta cùng thê tử. Tần Phong nghe thấy lời ấy, không khỏi cười khổ một tiếng. Tào Tổng, thật hâm mộ ngươi bây giờ quả quyết. Không biết ta lúc nào có thể giống như ngươi, nói buông xuống liền để xuống. Tào Quốc Minh cười: "Tần Phong, ngươi bây giờ còn không thể buông xuống. Hiện tại ngươi chính là vì quốc gia đền đáp xuất lực thời điểm. Tuy nhiên thân ngươi tại cửa hàng, nhưng ta nhìn ra được, ngươi người này đầy người chính khí, trong lòng tràn ngập gia quốc tình hoài. Nhất là tại Nguyên Triều Bảo tàng trong chuyện này ngươi sở tác sở vi chính thức để cho ta thật sâu ý thức được. Một người nếu như quá mức vì tư lợi, không có một chút xã hội ý thức trách nhiệm, như vậy người này kết cục nhất định sẽ không bình thường bi ai. Chỉ có giống như ta vậy trải qua đại hỷ đại bi người, trải qua tiếp cận tử vong người mới có thể thật sự hiểu buông xuống là trọng yếu cỡ nào." Tóm lại một câu: "Tần Phong, cảm ơn ngươi." Tần Phong cười nói: "Tào ca, chúc ngươi hạnh phúc." Trân trọng một câu "Tào ca", sở hữu quá khứ hết thảy đều đã tùy phong mà qua. Một tiếng chúc phúc đại biểu Tần Phong tâm ý, một câu trân trọng nói ra Tần Phong tiếng lòng. Tào Quốc Minh hài lòng cúp điện thoại. Từ Tiểu Cầm trong ngực ôm nữ nhi, tràn ngập cảm thán nói: "Cái này Tần Phong thật sự là một người tốt nha." Tào Quốc Minh mà cười cười gật đầu: "Đây là một cái thuần đàn ông." Tào Quốc Minh xuất hiện tại U Cốc tập đoàn tổng bộ về sau, từng đó trải qua giở trò cao quản nhóm tất cả đều mắt trợn tròn, từng cái bắp chân chuột rút, toàn thân run rẩy. Tào Quốc Minh trực tiếp triệu mở một lần cao quản đại hội. Ngồi tại chủ tịch vị trí bên trên, Tào Quốc Minh lạnh lùng liếc một chút mọi người nói: "Ta biết, tại ta xảy ra chuyện những ngày này, các ngươi có ít người giở trò, làm rất nhiều có lỗi với ta, có lỗi với công ty sự tình. Nhưng ta muốn nói là, hiện tại, ta Tào Quốc Minh đến, ta cho mọi người một ngày thời gian. Ta ta hy vọng vào ngày mai lúc này ta lần nữa đi vào công ty về sau. Tất cả mọi thứ, tất cả đều khôi phục bình thường. Nếu như ngày mai ta đi vào công ty về sau phát hiện mỗi người phụ trách trong công tác xuất sai lầm. Như vậy thật xin lỗi, ngục giam đại môn lại hướng các ngươi rộng mở. Ai nguyện ý đi vào, cứ việc không nhìn ta hôm nay nói tới những lời này. Nói xong, Tào Quốc Minh trực tiếp xoay người rời đi. Trong phòng họp, nhất bang cao quản tất cả đều mắt trợn tròn, nhìn lẫn nhau, nhanh đi đền bù sai lầm. Bọn họ cũng đều biết, Tào Quốc Minh người này tuy nhiên mặt ngoài luôn luôn cười hì hì, nhưng là một khi khởi xướng hung ác đến, có thể chỉnh người đau đến không muốn sống. Cho nên, những này cao quản không người nào dám không nhìn Tào Quốc Minh vừa rồi nói. Ngày thứ hai làm Tào Quốc Minh lần nữa đi vào công ty về sau. Tất cả mọi thứ đều đã khôi phục bình thường. Mà Tào Quốc Minh hôm nay cũng không là một người đến, mà chính là mang mấy tên Hà Tây tỉnh giới kinh doanh tiếng tăm lừng lẫy lão đại cùng đi. Tào Quốc Minh quyết định đem hắn sở hữu sản nghiệp toàn bộ chuyển di cho những người này, mà lại giá cả đầy đủ để bọn hắn tâm động. Sau đó, Tào Quốc Minh đem bán xong sau sở hữu tiền tài gom một lúc sau, quyên ra một nửa nhi cho Hy Vọng công trình. Còn lại làm sao lấy ra mua sắm nhà rất nhiều đỉnh núi đến trồng thực lá trà. Từ nay về sau, Tào Quốc Minh cắm rễ tại trong núi lớn, thông qua lá trà trồng trọt, kéo theo chỉnh một chút số 100.000 người cùng một chỗ thoát bần chi phú chạy khá giả. Mà đối với xã hội các giới cho hắn vinh dự, Tào Quốc Minh điệu thấp xử trí, xưa nay sẽ không có mặt bất luận cái gì trao giải hoạt động. Mà giờ này khắc này Tần Phong cùng Phạm Hồng Tiệm, Gia Cát Cường, Tư Đồ Thiến, Ngô Đức Khải mấy người ngồi vây quanh tại trong phòng họp. Mấy người biểu lộ tất cả đều 10 phần ngưng trọng, bởi vì Tần Phong đã biểu đạt hắn muốn cùng Tử Dương Sơn Trang đối chọi gay gắt ý nghĩ. Nghe được Tần Phong cái này mục đích về sau, tự liền Gia Cát Cường cái này giỏi về mưu đồ đỉnh tiêm cao thủ trên mặt đều lộ ra thần sắc khẩn. Trương, Gia Cát Cường cười khổ nói. Lão đại, chúng ta bây giờ vừa mới an ổn xuống. Đại thù đến báo, Tào Quốc Minh cũng ẩn cư Sơn Lâm. Tiết thị tập đoàn cùng Phong Mang Tất Lộ tập đoàn cũng tất cả đều đến chúng ta dưới cờ. Chúng ta bây giờ cái gì cũng không làm đều đã áo cơm không lo. Làm gì còn muốn tự mình chuốc lấy cực khổ đâu. Tần Phong cắn răng nói. Tin tức là giả tin tức. Tuy nhiên Vương Thiên Uy mặt ngoài là Tào Quốc Minh người. Kỳ thực, hắn đã bị Đường Vân Đào cùng Tử Dương Sơn Trang cho thu mua. Tiểu tử này một tay nắm ba nhà. Vương Thiên Uy nhìn thấy Đường Vân Đào sau khi chết, lập tức cho Tử Dương Sơn Trang gọi điện thoại, mà nghe người chính là Tài Thúc. Mà Tử Dương Sơn Trang ngay đầu tiên đem những số tiền kia tất cả đều chuyển tới Đường Vân Đào một cái bí mật trong chương mục, mà cái chương mục này lại là từ Tử Dương Sơn Trang khống chế. Mà lại lần này bọn họ cho Đường Vân Đào chuyển khoản cũng đã sớm thiết lập đỡ một ít trình tự. Cho dù là Đường Vân Đào bên kia muốn lấy tiền đều lấy không. Bởi vì tại 24 giờ bên trong, chỉ cần Tử Dương Sơn Trang phát ra thuyết minh, số tiền này liền sẽ tự động đường cũ. Cho nên, lần này Tử Dương Sơn Trang lừa gạt tin tức truyền thông, lừa gạt sở hữu người trong nước. Bọn họ hố Đường Vân Đào còn muốn đem chịu tội đẩy lên Đường Vân Đào trên thân. Cách làm này bị ổi vô sỉ tới cực điểm, thuộc về điển hình nước Mỹ thức cường đạo logic, cũng là ta ghét nhất. Nếu như không phải ta cũng sớm đã hoài nghi Vương Thiên Uy đồng thời tại hắn điện thoại di động bên trong cắm vào mã virus độc, đối hắn điện thoại di động tiến hành nghe lén, chỉ sợ ta căn liền sẽ không nghĩ tới. Vương Thiên Uy vậy mà đồng thời cùng Tào Quốc Minh, Đường Vân Đào cùng Tử Dương Sơn Trang làm ăn, bất quá so với Tử Dương Sơn Trang âm độc tàn nhẫn, Vương Thiên Uy cũng chỉ có thể coi là tiểu vu gặp đại vu. Tuy nhiên ta có thể đối Tử Dương Sơn Trang hành vi làm như không thấy. Nhưng là ta lương tâm cũng rất khó có thể bình an định. Ngay lúc này, Tần Phong điện thoại di động đột nhiên vang lên. Tần Phong nghe được Hùng Tráng sục sôi quân nhạc âm thanh. Sắc mặt hắn lúc ấy liền biến, lập tức đứng dậy nhanh chân đi ra ngoài cửa. Mọi người thấy Tần Phong loại biểu hiện này cũng toàn đều thất kinh. Bởi vì bọn hắn đều không bình thường rõ ràng. Mấy người bọn hắn đã thu hoạch được Tần Phong tuyệt đối tín nhiệm. Tần Phong cơ hồ đánh bất luận cái gì điện thoại đều không tị hiềm bọn họ. Nhưng là lần này, Tần Phong đã vậy còn quá nhanh liền rời đi hiện trường. Điều này nói rõ cú điện thoại này cực kỳ trọng yếu. Mà lại cần tuyệt đối giữ bí mật. Chẳng lẽ Tần Phong còn có chuyện gì đang gạt bọn họ? Mấy người trong lòng có chút chập trùng. Giờ này khắc này, Tần Phong tìm tới một cái so sánh yên tĩnh gian phòng. Mở cửa đi vào khóa trái cửa phòng. Lúc này mới tiếp thông điện thoại. Trực tiếp kính một cái quân lễ nói. Lão lãnh đạo tốt, trong điện thoại truyền tới một tràn ngập uy nghiêm thanh âm. Tần Phong, xuất ngũ nhiều năm, còn có thể chiến hay không? Nghe được lão lãnh đạo lúc nói chuyện y nguyên trung khí 10 phần. Tần Phong ưỡn ngực nhổ độc ngạo nghễ nói. Nếu có chiến, chiêu tất, lão lãnh đạo hài lòng gật đầu. Rất tốt, không hổ là ta mang ra binh. Là cái đàn ông, nghe nói ngươi gần nhất tại trên thị trường chứng khoán hô phong hoán vũ. Thậm chí còn cùng Tử Dương Sơn Trang giao thủ. Đối cái tổ chức này ngươi thấy thế nào? Tần Phong không nghĩ tới. Lão lãnh đạo vậy mà cũng biết Tử Dương Sơn Trang dạng này tồn tại. Hắn trầm ngâm một chút nói. Trong mắt của ta, cái này Tử Dương Sơn Trang đây là Mỹ đế xếp vào tại chúng ta tài chính lĩnh vực u ác tính. Thời khắc đều đang uy hiếp lấy chúng ta tài chính an toàn. Nhất định phải thanh trừ. Trước mắt ta chính đang chuẩn bị việc này. Lão lãnh đạo nói. Rất tốt, rất có giác ngộ. Không hổ là Liễu Kình Vũ nhi tử. Tần Phong, hiện tại ta đại biểu tổ chức giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Nghĩ biện pháp diệt trừ Tử Dương Sơn Trang. Bất quá ngươi phải chú ý. Cái tổ chức này bối cảnh to lớn. Không có chứng cứ không thể đối cứng. Dễ dàng dẫn phát quốc tế tranh chấp. Cho nên, ta bên này có thể cho ngươi trợ giúp cực kỳ hữu hạn. Hết thảy cần nhờ chính ngươi. Nếu như bị phát hiện, ngươi biết nên nói như thế nào đi? Tần Phong đứng nghiêm chào nói. Báo cáo, ta biết, tất cả mọi thứ tất cả đều là ta hành vi cá nhân. Bởi vì ta là một cái tràn ngập tinh thần chính nghĩa thương nhân. Lão lãnh đạo hài lòng gật đầu. Tần Phong, năm đó ngươi không có xuất ngũ thời điểm ta liền thích ngươi. Thưởng thức ngươi, hiện tại y nguyên như thế. Mặc kệ xuất ngũ hay không, ngươi cũng là một cái hợp cách chiến sĩ. Bất quá ta nhắc nhở ngươi một chút. Nhiệm vụ lần này 10 phần nguy hiểm. Trong nhà ngươi nhất định phải làm an bài xong. Dù sao, hiện tại ngươi cũng là có lão bà có hài tử ngươi. Nhất định phải chú ý mình an toàn. Tần Phong gật đầu, mời lão lãnh đạo yên tâm. Ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Cúp điện thoại về sau, Tần Phong lần nữa đến phòng họp, thái độ trở nên càng thêm đơn giản. Các vị, ta đã chính thức làm ra quyết định, ta dự định lẻ loi một mình đánh vào Tử Dương trong sơn trang bộ. Bởi vì kiên cố nhất pháo đài, thường thường là từ nội bộ bắt đầu đột phá. Nghe thấy lời ấy, Gia Cát Cường sắc mặt có chút tái nhợt, nói, lão đại, ngươi có thể cần nghĩ kỹ nha. Tử Dương Sơn Trang đây chính là Long Đàm Hổ Huyệt. Bên trong cao thủ như mây, cao vô số người. Dù là ngươi chỉ cần ở bên trong lộ ra một chút xíu sơ hở hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi hài tử bây giờ còn nhỏ. Ngươi thật muốn lẻ loi một mình tiến đến mạo hiểm sao? Thật sự tất yếu phải? Thật đáng giá không? Tần Phong trong ánh mắt lộ ra kiên định thần sắc nói. Xem như một tên đã từng quân nhân, ta vì ta chức nghiệp cảm thấy tự hào, mà bây giờ, tuy nhiên ta đã không hề mặc quân trang, nhưng là ta y nguyên yêu quý lấy ta tổ quốc, ta nguyện ý vì tổ quốc dâng ra ta hết thảy, cho dù là sinh mệnh, mà bây giờ, Tử Dương Sơn Trang đã trở thành nguy hại chúng ta tài chính lĩnh vực u ác tính. Nhất định phải đưa nó mau chóng diệt trừ, mới có thể giữ gìn chúng ta tài chính an toàn cùng ổn định. Nếu như từ bên ngoài, chúng ta căn không có thể đột phá Tử Dương Sơn Trang tầng tầng phòng tuyến. Cho nên, duy nhất có thể diệt trừ cái u ác tính này biện pháp cũng là từ nội bộ công phá. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.